Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 809, chương 797, 800 dặm Tần Xuyên cuối cùng thuộc Hoa. Hàn Lỗi nghiền ngẫm mà nhìn Tào Đức nói ra, đó chính là mượn Tào tướng quân trên cổ đầu người dùng một lát. Cái gì? Nghe được câu này, Tào Đức không khỏi kinh hãi, miễn cưỡng nói ra, Hàn tướng quân lại không thể nói đùa. Bạch, Hàn Lỗi trực tiếp lấy ra bội kiếm, thò người ra tới, một tay nắm lấy Tào Đức tóc, trường kiếm trong tay lấy thế sét đánh không kịp bưng tay gỡ xuống Tào Đức đầu lâu. Sau đó cười hắc hắc nói, ai nói đùa với ngươi rồi? Một màn này không khỏi để Hàm Dương thành nội quân coi giữ quá sợ hãi. Bồn tẩu khắp nơi, Hàn Lỗi trong tay giơ cao Tào Đức đến đầu, nghiêm nghị nói ra, bản tướng quân đã bỏ gian tà theo chính nghĩa, quy thuận tại Đại Hoa. Hiện nay, tướng quân của các ngươi Tào Đức đã bị bản tướng quân xử tử. Hiện tại, các ngươi có hai lựa chọn. Cái thứ nhất chính là quy thuận Đại Hoa. Cái thứ hai nhất định phải chết. Đến tột cùng muốn sống muốn chết, hiện tại tự được các ngươi lựa chọn. Hàn Lỗi sau khi nói xong, Hàm Dương thành nội rất nhanh liền có binh sĩ vứt bỏ vũ khí trong tay, ngoan ngoãn lựa chọn đầu hàng. Đại Hoa quy mô tiến công, thành Trường An thôi phá. Những binh lính này trong lòng vốn là 10 phần thấp thỏm lo âu. Huống chi, hiện tại tướng quân của bọn hắn Tào Đức, đầu người đã bị chặt đi xuống. Hiện tại rắn mất đầu, lúc này không hàng chờ đến khi nào. Có tấm gương sau đó, bắt đầu có càng ngày càng nhiều binh sĩ lựa chọn đầu hàng. Chờ Triệu Tử Long dẫn dắt 1 vạn đại quân vào thành thời điểm, toàn bộ Hàm Dương thành không sai biệt lắm đã bị bình phục lại. Rất nhanh, Quách gia cũng tới đến Hàm Dương thành, bắt đầu chỉnh đốn Hàm Dương thành. Quả nhiên, chính mình đến mạch suy nghĩ là chính xác. Đang khuyên hàng Hàn Lỗi sau đó, dễ như trở bàn tay, không đánh mà thắng liền cầm xuống Hàm Dương thành. Nếu như muốn ngạnh công lời nói, ít nhất phải tử thương mấy trăm thậm chí hơn ngàn chiến sĩ tính mệnh. Đồng thời binh quý thần tốc a, cái này 800 dặm Tần Xuyên, lấy xuống tốc độ, tự nhiên là càng nhanh càng tốt. Nhất định phải tại Tào Tháo bên kia nhận được tin tức, sau đó làm ra phản ứng phái binh chạy tới trước đó. Liền đem cái này 800 dặm Tần Xuyên hoàn toàn khống chế trong tay, đồng thời cấp tốc tăng cường phòng thủ. Như vậy, cái này 800 dặm Tần Xuyên mới có thể triệt để họ Hoa. Đương nhiên, một khi bị Đại Hoa nước cầm xuống, Tào Hán có thể đoạt trở về được khả năng cực kỳ bé nhỏ, gần như không có. Cầm xuống Hàm Dương sau đó, Quách gia cũng không có như vậy mà dừng lại. Bước kế tiếp còn có một cái vị nam cùng Đồng Quan. Chỉ muốn lấy Đồng Quan, cái này 800 dặm Tần Xuyên mới xem như triệt để ổn. Cái này Đồng Quan dễ thủ khó công, nhất định phải tại bọn họ chưa kịp phản ứng trước đó nhất cử cầm xuống. Mà cầm xuống Đồng Quan sau đó, chẳng khác nào nắm trong tay 800 dặm Tần Xuyên đến môn hộ. Bởi vậy, Quách gia không dám thất lễ, vội vàng để Hàn Lỗi không ngừng cố gắng, cùng ngày liền dẫn dắt 3.000 binh sĩ đi tới Đồng Quan mà đi. Đồng Quan chung đóng quân binh mã có chừng 5.000 người, bất quá chỉ cần bị bọn họ kiếm mở cửa thành, có cái này 3.000 binh mã đã đầy đủ. Đương nhiên, vì phòng ngừa ngoài ý muốn nổi lên, Triệu Tử Long vẫn dẫn dắt 1 vạn binh mã ở phía sau, tùy thì chuẩn bị chi viện. Cùng ngày, sắc trời sắp đen gặp thời đợi, bọn họ một đường chạy gấp xuất hiện tại Đồng Quan bên ngoài. Đồng Quan đến thủ tướng, khi nhìn đến Hàn Lỗi đại bại, mang theo tan tác tướng lĩnh xuất hiện tại Đồng Quan dưới thời điểm, không khỏi giật nảy cả mình. Đại Hoa quy mô tiến công thành Trường An tin tức, bọn họ là biết đến. nhưng là để bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới chính là Đại Hoa tiến công tốc độ vậy mà nhanh như vậy. Lúc này mới chỉ là một ngày một đêm thời gian, Đại Hoa nước liền đem thành Trường An cấp lấy được. Thành Trường An đã vứt bỏ, cái này Đồng Quan còn có thể giữ được sao? Lập tức, Đồng Quan trung thủ tướng không dám thất lễ, liền tranh thủ Hàn Lỗi mời đến Đồng Quan trung, cộng đồng thương nghị phá địch kế sách. Sau đó, Hàn Lỗi lập lại chiêu cũ, xuất kỳ bất ý giết chết Đồng Quan đến thủ tướng. Bất quá, Đồng Quan đến tình huống cùng Hàm Dương thành nội hơi có khác biệt. Đồng Quan trung lính phòng giữ cực kỳ ương ngạnh, tại chủ tướng thân sau khi chết, tại phó tướng đến dẫn dắt phía dưới, cùng Hàn Lỗi dẫn dắt Đại Hoa đại quân triển khai ương ngạnh chém giết. Kỳ thật, tại thời khắc này, Hàn Lỗi nội tâm là khủng hoảng. Dù sao bọn họ chỉ có 3.000 người, mà Đồng Quan trung lính phòng giữ khoảng chừng 5.000 người nhiều, nhân số trên tuyệt đối thế yếu, rất có thể sẽ để bọn hắn toàn quân bị diệt. Bất quá tiếp xuống, Đại Hoa nhân dân bộ đội con em rất nhanh liền để hắn chân chính thấy được bọn họ kinh người sức chiến đấu. 3.000 người thế mà vẫn luôn tại đè ép Đồng Quan trung 5.000 người đang đánh. Đồng thời khai triển không bao lâu, 1.000 chiến thần doanh chiến sĩ lại đột nhiên thi triển trảm thủ hành động, đem phó tướng chém đầu, chủ tướng phó tướng đều bỏ mình. Lần này Đồng Quan trung quân coi giữ rốt cục tan tác, cuối cùng đều lựa chọn đầu hàng. Đến tận đây, 800 dặm Tần Xuyên cuối cùng thuộc Hoa, mà cầm xuống 800 dặm Tần Xuyên sau đó, Đại Hoa đối với Tào Hán xâm lược tiến thêm một bước. Hiện tại, phía Nam, Đại Hoa tại cầm xuống An Phong quận cùng Qua Dương quận sau đó, Trường Giang chi Bắc địa bàn triệt để luyện thành một tuyến, ở trên quân sự có thể cấu trúc thống nhất phòng tuyến, tiến hành phối hợp phòng ngự. Tại phía Tây, bọn họ cầm xuống 800 dặm Tần Xuyên, chiếm cứ Đồng Quan, dễ thủ khó công, có thể nói, ở đây, chỉ có bọn họ tiến công Tào Hán phần, mà Tào Hán muốn tấn công Đại Hoa, có thể nói là khó như lên trời. Phía Đông ven biển, mà Đại Hoa hải quân trọn vẹn vung ra Tào Hán 10 đầu đường phố. Tại phía Đông, cũng chỉ có Đại Hoa tiến công Tào Hán phần, Tào Hán chỉ có thể bị động phòng thủ. Cho nên, Tào Hán muốn đối Đại Hoa tiến công, cũng chỉ có thông qua Trường Giang phía Bắc nhất đại tiến công. Chỉ bất quá, Trường Giang phía Bắc khu vực, Đại Hoa kinh lược 10 năm, trọng yếu thành trì không tiếc chi phí dùng xi măng cốt thép cấu trúc, trên tường thành công sự phòng ngự, quả thực võ đựng khiến người giận sôi đến tình trạng, nghĩ muốn lấy dạng này thành trì, chỉ sợ Tào Hán phải bỏ ra đến ít hơn gấp 10 lần binh lực, mới có như vậy một khả năng nhỏ nhoi cầm xuống. Dạng này đại giới, chỉ sợ là Tào Hán khó có thể chịu đựng chi trọng. Quách Gia tại đoạt hạ Đồng Quan sau đó, ngay lập tức dùng bồ câu đưa tin, đem tin tức truyền trở về. Thời gian kế tiếp, Quách Gia liền cần tại 800 dặm Tần Xuyên bố phòng, phòng ngừa Tào Hán phản công. Đương nhiên, bố phòng kỳ thật rất dễ dàng, thậm chí muốn so với bọn hắn tiến đánh càng phải nhẹ nhõm. Thậm chí bọn họ chỉ cần đem Đồng Quan phòng thủ kỹ như vậy đủ rồi. Đương nhiên, Quách Gia đương nhiên sẽ không như thế trò đùa, vẫn là chú ý cẩn thận bố phòng. Sáng sớm hôm sau, Tấu đưa đến Lã Bố Long án trước đó, làm Lã Bố nhìn thấy Quách Gia truyền lại trở về quân tình sau đó, lúc này vui mừng quá đỗi, thật sự là quá tốt. Trước mắt đối Tào Hán bố cục đã hoàn mỹ thực hiện trước đó chế định mục tiêu chiến lược. Không, cái này không chỉ có riêng là trước đó mục tiêu ký định, hiện tại đã vượt ra khỏi bọn họ mong muốn. Kinh hỉ chủ yếu là Gia Cát Lượng bên này mang đến. Nguyên bản nhiệm vụ của bọn hắn chỉ là kéo lấy Tào Tháo đến ánh mắt, chỉ cần không ném địa bàn liền xem như hoàn thành nhiệm vụ. không nghĩ tới Gia Cát Lượng vừa xuất mã, nào chỉ là không có ném địa bàn, còn đem Tào Hán An Phong quận còn có Qua Dương quận cấp lấy được. Không những như thế, còn tại phe mình cơ hồ không có thương vong gì tình huống dưới. Tiêu diệt Tào Hán 2 vạn đại quân, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.